Chương 721, hèn nhát cùng kẻ ngu. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Kiến say rượu. Lâm Tử Kiến cũng không phải là một người thích người uống rượu, nhiều nhất chính là đang tại đụng chạm cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, hơi uống một chút rượu vang. Nhưng là lần này, nhưng uống rất nhiều rượu trắng. Cả người tiểu lượng không tốt, trực tiếp say quá khứ. Không biết uống rượu, còn mù uống gì. Giang Viện không biết làm sao, bất quá nhưng cũng buông xuống hành lý, đem Lâm Tử Kiến đỡ ở trên ghế salon nằm xong, thật tốt chiếu cố rồi đứng dậy. Lúc buổi tối, Lâm Tử Kiến mới thong thả tỉnh lại. Hắn xoa xoa hế ẩm huyệt thái dương, nhìn chung quanh một lần, thật lâu, mới phản ứng được, chính mình là đang vẽ phòng bên trong. Một khắc sau, hắn liền thấy một mạ xinh đẹp ảnh, đưa lưng về phía hắn, đang cầm bút mô tả vẽ cái gì. Lâm Tử Kiến đứng dậy đến gần, mới phát hiện, Giang Viện là đang vẽ ngọa lòng sơn trang phong cảnh. Giang Viện biết Lâm Tử Kiến đã tỉnh lại, nàng cũng không quay đầu, trong tay bút vẽ không dừng. Lúc ấy đang tại ngọa Long Sơn Trang du lịch thời điểm, là ta nhất đơn thuần vui sướng thời gian. Nàng trong mắt, đều là hoài yêu, ngươi nói ngươi không tốt, nhưng ta lại là hoàn mỹ sao trên cái thế giới này, vốn cũng không có hoàn mỹ người, ngươi ta hoặc là tất cả những người khác, mỗi một người thật ra thì trên người đều có tì vết nào. Cho nên, tì vết nào nhiều hơn một chút, hoặc là tì vết nào ít một chút, lại có cái gì bất đồng đâu. Lâm Tử Kiến khẽ thở dài một cái. Hắn đứng ở Giang Viện sau lưng, nhẹ giọng nói, ta là hèn nhát. Vậy ta chính là người ngu rồi, ai bảo ta coi trọng một tên hèn nhát đâu. Giang Viện quay người lại, nhìn vẻ mặt chật vật, nhưng mà ánh mắt lại hết sức nhu hòa Lâm Tử Kiến. Lâm Tử Kiến đưa tay, nhẹ nhàng đụng chạm má của nàng, hai cái người lặng lặng đối mặt, trầm mặc rất lâu sau đó. Lâm Tử Kiến cảm giác mình cổ họng hơi hơi phát sáp, nhưng mà đáy lòng nhưng dâng trào rất nhiều cảm tình. Hắn nhớ nhuê nhuê nói qua, nếu như chính mình lại không mở miệng giữ lại. Sợ rằng, liền muốn cả đời tiếc nuối. Tiểu Viện nếu không, ngươi cứ tiếp tục ngốc đi xuống đi. Lâm Tử Kiến rốt cuộc nói ra, đáy lòng sáng tỏ thông suốt buông lòng đứng dậy. Hắn khỏe mắt chân mày, đều thấm nhu tình mật ý cái gì ta thích ngươi, chúng ta, chung một chỗ đi. Xuống một tiếng, Giang Viện trong tay bút vẽ lên tiếng đáp lại rơi xuống đất. Nàng đột nhiên đứng lên. Thật chặt cùng Lâm Tử Kiến tương ôm vào cùng nhau. Giờ khắc này, đã không cần nói bất kỳ ngôn ngữ, hai viên lẫn nhau tương hấp dẫn tâm, rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn đến gần lẫn nhau hai cái người mặc dù quyết định ở cùng một chỗ, nhưng mà, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thì như, Giang Viện thân phận bây giờ, hay là Trình Kinh vị hôn thê. Giang gia người cùng người Trình gia, còn đều ở đây tìm Giang Viện. Lâm Tử Kiến mang Giang Viện trở lại Lâm gia. Định theo em trai thương lượng một chút biện pháp thời điểm, Lâm Tử Khang chính mừng rỡ nữ nhi như lúc thành tích cuộc thi. Nhà ta nhuê nhuê chính là lợi hại à, lại đứng vào rồi niên cấp trước 15 lão phu nhân cũng thật khiếp sợ. Đúng vậy, nhuê nhuê ngươi mới lớp 11 đi tiểu phong vô nào thổi, ta đại tỷ chính là giỏi nhất, ưu tú nhất. Lâm nhuê thở dài một cái, mới tên thứ 10 mà thôi, lần sau ta còn đến tiếp tục cố gắng. Lâm gia ba miệng nhất thời trầm mặc. Mặc dù không phải là đệ nhất, mà là thứ 10, nhưng mà phải biết ta nhuế nhuế, ngươi vậy nên lớp 11 thân phận tham gia cái này thi thử à, trọng điểm là, đây mới là như lúc mà thôi. Nói như ngươi vậy, những thứ khác lớp 12 những thứ kia đang tại ngươi hạng phía sau học trường các học tỷ, sợ không phải muốn khóc bên này. Lâm nhuế nơi nào nghe được những người khác quán thầm, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy đại bá Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện cùng đi vào, Giang Viện trên mặt còn mang ôn nhu thẹn thùng khiếp nụ cười. Khoe miệng nàng dương lên.